Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 810. Chương 810. Ta rất lo lắng ngươi. Thứ tư hơn, Misui gia tộc. Misui Kumaki một người lẳng lặng ngồi tại một gian trong phòng. Trên mặt không có chút nào phẫn nộ chi sắc, nhưng trên mặt thỉnh thoảng run run một cái cơ bắp, để cho người ta nhìn qua nhịn không được liền sẽ dâng lên một loại kinh khủng cảm giác. Mitsuyoshi chết rồi, hắn thương yêu nhất cũng là ưu tú nhất nhi tử chết. Misui Kumaki có bốn đứa bé, trong đó một cái nữ hài, ba cái nam hài. Nữ hài liền không nói, đã đến cái khác trong gia tộc, không còn xem như Misui gia tộc người, mà ba con trai bên trong, một cái thuộc về hoàn khố đệ tử, thuộc về đỡ không nổi tường bùn nhão. Misui Kumaki thật lâu trước đó liền đối với hắn thất vọng đến cực điểm, đã không quan tâm hắn, mặc dù không có tự mình trưởng quản cái gì sản nghiệp, nhưng dù sao cũng là gia chủ đương thời Misui Kumaki nhi tử, cũng là Misui gia tộc dòng chính. Mỗi tháng gia tộc đều sẽ cấp cho một bút tài chính cung cấp dòng chính đệ tử tiêu xài. Cùng Mitsuyoshi loại này nắm trong tay xí nghiệp của mình, sự nghiệp có thành tựu người mặc dù vô pháp so sánh, nhưng này ấy bút không tầm thường trợ cấp vàng cũng có thể thỏa mãn áo cơm không lo, thậm chí là thỏa thích tiêu xài cũng đầy đủ. Một đứa con trai khác, tính cách phi thường tốt, cũng hiểu được tiến tới, vẫn muốn kế thừa chính mình vị trí, nhường Misui gia tộc phát triển càng tốt hơn. Nhưng cũng tiếc, hắn là thuộc về trí lớn nhưng tài mọn loại hình, lòng tham lớn, cũng phi thường cố gắng, nhưng năng lực cá nhân thực sự chỉ có thể coi là một nửa. Trưởng quản một cái cỡ trung thậm chí cỡ lớn xí nghiệp cũng không có vấn đề gì, nhưng nếu để cho hắn trưởng quản toàn bộ Misui gia tộc, kia áp lực tuyệt đối sẽ phần lớn phá hủy hắn. Cho nên đứa con trai này cũng là chú định không cách nào kế thừa chính mình vị trí. Duy chỉ có con nhỏ nhất Mitsuyoshi, mặc dù trên thân thể có chút thiếu hụt, nhưng đầu óc dùng rất tốt, tính cách có thể nói là tâm ngoan thủ lạt. Chỉ cần tôi luyện cái mấy năm, càng thêm thành thục nội liễm về sau, tuyệt đối là thích hợp nhất hạ nhiệm gia chủ người nối nghiệp. Misui Kumaki dã tâm rất lớn, làm đảo quốc lục đại tập đoàn một trong Misui tập đoàn người cầm quyền. Hắn không chỉ thỏa mãn với hiện trạng, hắn muốn mang lấy nhìn xem Misui tập đoàn phát triển càng tốt hơn, trở thành đảo quốc đầu tiên gia tộc, thậm chí là thế giới đứng đầu nhất gia tộc. Mà lại tại bên trong gia tộc, hắn đồng dạng muốn lấy tuyệt đối quyền nói chuyện. Hiện tại hắn mặc dù là gia chủ, nhưng là tại trong gia tộc cũng có phần bị cản tay. Misui Kumaki cũng tương tự muốn đánh vỡ hiện tại tình huống, nhưng hắn mạch này tuyệt đối nắm trong tay Misui tập đoàn, trong thời gian ngắn khẳng định là không cách nào làm được hắn những này thiết tưởng. Misui Kumaki cũng không muốn lập tức liền hoàn thành, nghĩ đến bồi dưỡng Mitsuyoshi đón lớp của mình, dùng thời gian mấy chục năm để hoàn thành giấc mộng của mình. Nhưng là đây hết thảy cũng bởi vì Mitsuyoshi bị giết mà triệt để đoạn tuyệt hy vọng. Rốt cuộc là người nào? Thật là Yoshi cừu nhân, vẫn là trong gia tộc một vị nào đó không muốn nhìn thấy Yoshi như thế phong quang, không muốn nhìn thấy ta tại trong gia tộc quyền nói chuyện lần nữa gia tăng. Bóng đêm hoàn toàn che mất Misui Kumaki thân ảnh, chỉ có nhàn nhạt ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào, mơ hồ để cho người ta có thể thấy rõ trên mặt hắn hình dáng. Tựa hồ có một vệt mỉm cười bỗng nhiên xuất hiện tại Misui Kumaki nguyên bản không chút biểu tình trên mặt, đồng thời thanh âm trong phòng tiếng vọng, nhưng chẳng cần biết ngươi là ai, ta nhất định sẽ tìm tới ngươi. Để ngươi biết rõ trêu chọc Misui gia tộc, trêu chọc ta Misui Kumaki, đến cùng là một cái cỡ nào quyết định ngu xuẩn. Bất quá trước đó, tựa hồ hẳn là tái sinh mấy đứa bé, không có người đón lớp của ta không thể được. Misui gia tộc, chỉ có thể là ta Misui Himaki. Ngoặc kép, 7:10, ở trên máy bay vội vàng ngủ mấy giờ, Hứa Chiết rốt cục ở phi trường hạ xuống. Chờ trở lại cùng Kỳ Phi Nhàn mua một lần biệt thự lúc. Đúng lúc là khoảng 8:00, vừa đi đến cửa miệng đã nghe đến bánh rán hành mùi thơm. Phi Nhàn, ngươi nếm qua sao? Hứa Chiết một bên đổi lấy dép lê một bên nói ra. Ta nhanh đói chết, vừa rồi tại trên máy bay liền có chút đói bụng, nhưng nhìn xem thời gian cảm thấy không cần 2 giờ liền có thể về đến nhà. Liền không có ở trên máy bay ăn. Không có đâu, cho ngươi đánh xong điện thoại về sau ta cũng là qua rất lâu mới ngủ. Buổi sáng tỉnh cũng so bình thường muộn một chút, lúc này mới vừa rồi làm tốt không bao lâu đâu. Gặp Hứa Chiết trở về, Kỳ Phi Nhàn vội vàng đi tới cửa giúp Hứa Chiết cởi tây trang cũng phá tại trên kệ áo. Miệng lý thuyết nói, ngươi không nói ở bên ngoài ăn cơm chưa trong nhà hương vị nha. Nếu như ta không bồi ngươi cùng một chỗ ăn, cũng cùng ở bên ngoài ăn cơm đồng dạng nha. Mặc dù chỉ là 3-4 ngày thời gian không thấy, nhưng cái này mấy ngày thế nhưng là phát sinh không ít sự tình. Kỳ Phi Nhàn đồng dạng phi thường lo lắng, nhịn không được ôm lấy Hứa Chiết nói ra. Vừa rồi Hương Giang cục cảnh sát bên kia cho ta gọi điện thoại, nói muốn tìm ta điều tra một ít chuyện, mặc dù không có nói rõ, nhưng khẳng định là muốn điều tra Mitsuyoshi sự tình. Ta không muốn để cho bọn hắn tới nhà, liền cùng bọn hắn ước tại xế chiều. Còn có bọn hắn cũng hỏi ta có thể hay không liên hệ đến ngươi, cũng muốn hỏi ngươi một ít chuyện. Ta rất lo lắng ngươi. Hứa Chiết trực tiếp đưa nàng ôm vào trong ngực, tại Kỳ Phi Nhàn bên tai nhẹ giọng nói ra. Đừng suy nghĩ nhiều, cái này cùng nhóm chúng ta cũng không có quan hệ gì. Chỉ là một chút việc nhỏ mà thôi, qua mấy ngày đại gia liền quên. Đi thôi, người biết đến ta dạ dày không tốt, lại để cho ta đói, nếu là đói bất tỉnh, ngươi nhưng là muốn cho ta làm người công hô hấp, vừa trở về liền không có chính hình. Kỳ Phi Nhàn ngẩng đầu lườm hắn một cái, nhón chân lên tại Hứa Chiết trên môi nhẹ nhàng chọn một cái sau nói ra. Không, ngươi đi trước trên bàn ăn ngồi. Cháo gạo hẳn là nấu xong, ta đi cấp ngươi thịnh, vất vả ngươi, trên đường đi ngủ tỉnh, lại tiếp mấy cái điện thoại biết rõ Mitsuyoshi sự tình. Hứa Chiết cũng không có làm sao nghỉ ngơi tốt, phần lớn thời gian đều là đang suy nghĩ một số chuyện. Đã sớm cảm giác được có chút đói bụng, ngồi vào trên bàn ăn, nghe thơm nước bánh rán hành. Hứa Chiết không đợi cháo gạo đi lên liền lấy đũa kẹp lên một khối bắt đầu ăn. Hắn vốn là tốt cái này một ngụm, lại là tốt mấy ngày không ăn. Ăn quá nhanh kém chút cho nghẹn đến. Bất quá còn không có ăn mấy ngụm, Kỳ Phi Nhàn còn không có đem cháo gạo đầu tới. Hứa Tứ Phúc liền cầm lấy Hứa Chiết làm việc điện thoại đi tới. Nói với Hứa Chiết, thiếu gia, Hương Giang cảnh sát điện thoại. Hứa Chiết gật gật đầu, tiếp nhận điện thoại trả lời. Ta là Hứa Chiết, ngài tốt Hứa tiên sinh, tùy tiện quấy rầy thực sự thật có lỗi. Ta là Hương Giang cảnh sát, nhóm chúng ta có chuyện muốn cùng ngài nói một cái. Không biết rõ ngài bây giờ còn đang Hương Giang sao? Trong điện thoại truyền đến một đạo trung niên giọng nam. Tại Hương Giang, các người hẳn là biết rõ chỗ ở của ta à? Ta bây giờ đang ở trong nhà, có gì cần hiểu rõ, tới nhà bàn lại đi. Lần này vụ án can hệ trọng đại, Hứa Chiết hành trình cũng khẳng định bị điều tra qua. Hắn máy bay tư nhân buổi sáng hôm nay tại Hương Giang hạ xuống, khẳng định là không thể gạt được đối phương. Dù sao cũng không có gì, dứt khoát không bằng trực tiếp thoải mái thỉnh đối phương tới. Sớm một chút đem chuyện này giải quyết bớt việc vạn. 8:11, ta từ trước đến nay có thù tại chỗ liền báo. Đối phương tới rất nhanh. Hứa Chiết bên này vừa rồi cơm nước xong xuôi, Kỳ Phi Nhàn chính dọn dẹp bộ đồ ăn, cửa ra vào liền vang lên tiếng chuông cửa. Phi Nhàn, người trước đừng thu thập, đi trên lầu nghỉ ngơi một hồi đi. Hứa Chiết nói, hai người sự tình không thể gạt được một chút người hữu tâm. Nhất là tại Hương Giang trong khu vực, nhưng cũng không thể hướng ra phía ngoài công khai. Tốt, vậy ta liền lên đi ngủ một hồi. Ngày hôm qua muộn trên không chút ngủ ngon. Hiện tại ánh mắt còn có chút chát chát đâu. Kỷ Phi Nhàn nói ra, ngươi cùng bọn hắn tâm sự đi. Hương Giang bên này, hỏi thăm thời điểm khả năng khá là trực tiếp. Thân yêu ngươi một hồi cũng đừng cùng người ta phát cáu a. Yên tâm đi, trong lòng ta nắm chắc. Gặp Kỷ Phi Nhàn lên lầu, Hứa Chiết ra hiệu một cái để cho người ta đi mở cửa. Rất nhanh hai cái mặc thường phục nam nhân đi theo Hứa Tứ Phúc đi đến. Nhìn thấy Hứa 813, Chiết sau trực tiếp nói ra. Hứa tiên sinh ngài tốt, tùy tiện quấy giày thật sự là có chút mạo muội. Bất quá nhóm chúng ta cũng là bất đắc dĩ. Có một số việc cần hướng ngài hiểu một cái. Không có việc gì, hai vị cảnh sát không nên khách khí. Chúng ta ngồi xuống chậm rãi trò chuyện. Hứa Chiết hướng tự mình ghế salon đối diện ra hiệu. Xuống, nói với Hứa Tứ Phúc. Phúc bá, hỗ trợ ngâm ấm trà tới. Được rồi thiếu gia. Hứa Tứ Phúc xoay người đi pha trà. Hứa Chiết thì là một lần nữa nhìn về phía hai người nói ra. Hai vị cảnh sát tới sớm như vậy. Ta bên này mới vừa mới tốt. Cũng không biết rõ gần nhất Hương Giang chuyện gì xảy ra. Hai vị trước cùng ta giới thiệu một cái. Hắn tốt không đến 15 phút. Hai người liền đến cửa nhà. Mà Hứa Chiết mua biệt thự này bản thân liền dựa vào biển. Thuộc về phi thường vắng vẻ địa phương. Như thường tình huống dưới. Trừ phi vừa lúc ở ghế bên này phiên trực. Không phải vậy tuyệt đối không có khả năng 15 phút liền chạy tới. Nếu như Hứa Chiết không có đoán. Đối phương rất có thể là đã sớm biết mình máy bay hạ xuống thời điểm. Coi là tốt tự mình đại khái cái gì thời điểm có thể về đến nhà. Trực tiếp tại khu biệt thự phụ cận chờ đợi mình. Vậy ta liền nói ngắn gọn. Chuyện là như thế này. Ngày hôm qua 3 giờ sáng, nhóm chúng ta nhận được báo cảnh điện thoại. Hai người thậm chí ngay cả mình danh tự cùng thân phận cũng không có giới thiệu. Trực tiếp bắt đầu giới thiệu. Đương nhiên Hứa Chiết cũng không sợ bọn hắn là giả mạo. Hai người đã có thể vào cửa. Như vậy Hứa Tứ Phúc khẳng định là nhìn qua đối phương căn cứ chính xác kiện. Có thể xác định thân phận của đối phương là không có vấn đề. Đại khái giới thiệu một cái vụ án tình huống về sau. Cao gầy nam nhân hỏi. Hứa tiên sinh, theo nhóm chúng ta biết, Mitsuyoshi tại vào ở bệnh viện trước đó. Một lần cuối cùng cùng người phát sinh xung đột chính là tại tháng 10-11 ngày muộn trên yến hội. Cùng Hứa tiên sinh ngày phát sinh tứ chi xung đột, mà lại căn cứ chúng ta điều tra. Tựa hồ sớm tại một năm trước đó, Hứa tiên sinh ngày liền cùng Mitsuyoshi tại thương nghiệp hành vi bên trong phát sinh qua xung đột. Không sai, trước đây Mitsuyoshi đã từng muốn làm không Ali thị trường chứng khoán. Là ta lấy ra lật tẩy đồng thời cầm xuống trong tay hắn đại bộ phận cổ phần. Việc này không chỉ là Hương Giang. Toàn bộ Hoa Hạ tài chính vòng cùng Internet vòng cũng biết rõ. Hứa Chiết gật gật đầu. Trước vài ngày ta cùng Mitsuyoshi phát sinh tứ chi xung đột sự tình ta cũng không phủ nhận. Dù sao hiện trường nhiều người như vậy cũng xem ra đây. Bất quá cái này có quan hệ gì sao? Cùng Mitsuyoshi phát sinh xung đột nhiều người. Ta mặc dù là cái cuối cùng, nhưng cũng không thể có động cơ gì a. Dù sao ta thế nhưng là một vị tuân thủ luật pháp xí nghiệp gia. Mà lại vài ngày trước xung đột, là ta chiếm tiện nghi. Ta còn sợ Mitsuyoshi làm gì ta đâu. Hứa tiên sinh ý của ngài nhóm chúng ta đều hiểu. Nhóm chúng ta cũng không có hoài nghi ngươi ý tứ. Chỉ là một ít chuyện cần hướng ngài hiểu một cái. Một vị khác cao cao mập mạp người tiếp lấy lời. Nói ra, không biết rõ số 11 ngày đó muộn bên trên. Hứa Tiên Sinh là bởi vì cái gì cùng Mitsuyoshi phát sinh xung đột, thậm chí trực tiếp động thủ đánh hắn đâu. Hứa Tiên Sinh ngài là hoa hạ nhà giàu nhất, ta cũng từng nhìn thấy không qua ít liên quan tới báo cáo của ngài. Biết rõ ngài có mạnh vô cùng xã hội tinh thần trách nhiệm, cũng là quốc nội ưu tú nhất thanh niên xí nghiệp gia, mà lại tựa hồ ngài cũng chưa từng có tại công chúng trường hợp bên trong làm ra qua cử động thất thường gì. Như vậy tại số 11 muộn trên ngày ấy, ngài vì sao lại trực tiếp ẩu đả đối phương đâu? Hỏi xong chính mình vấn đề về sau, cao mập nam nhân liền không nháy một cái nhìn chằm chằm Hứa Triết biểu lộ. Muốn theo Hứa Triết trên mặt nhìn ra thứ gì, hắn vấn đề cũng xác thực bén nhọn. Hứa Triết phía trước nói, hắn cùng Mitsuyoshi ở giữa mặc dù không có xung đột, nhưng lại không phải nói không có bất luận cái gì động cơ gây án. Hứa Triết danh tiếng một mực không tệ, nhưng lại phía trước vài ngày muộn yến bên trong trực tiếp ẩu đả Mitsuyoshi, mà lại không có chút nào lưu thủ, trực tiếp nhường Mitsuyoshi xương ngực cùng ba cái xương sườn gãy xương, xương mũi bị vỡ nát gãy xương. Bọn hắn đã tới, trước đó khẳng định là làm nhất định điều tra, biết rõ lúc ấy Hứa Triết cùng Mitsuyoshi đứng rất gần, tựa hồ muốn nói thứ gì, bất quá những người khác cách xa xôi, căn bản nghe không rõ hai người nói chuyện, mà Hứa Triết ra tay ác như vậy, có thể khẳng định Mitsuyoshi tuyệt đối nói cái gì chọc giận Hứa Triết. Thậm chí nhường Hứa Triết không để ý tại công chúng trường hợp cùng mình thanh danh, trực tiếp đối với nó lấy ra. Tòng phạm tội tâm lý học nhìn lại, Hứa Triết xuất thủ thời điểm tâm tình khẳng định là phi thường phẫn nộ. Đã bắt đầu không để ý hậu quả, không sợ tự mình ra tay về sau sẽ đối với tự mình về sau phát triển tạo thành ảnh hưởng gì. Như vậy đổi một cái phương thức tư duy, Hứa Triết đã tức giận như vậy, trực tiếp động thủ ẩu đả Mitsuyoshi, có phải hay không cũng có khả năng làm hơn quá mức một chút, sớm diệt sát đi một ít uy hiếp. Đương nhiên, bất kể như thế nào, Hứa Triết thân phận và địa vị cũng bày ở nơi này. Bọn hắn không có khả năng trực tiếp đưa ra hoài nghi của mình. Nói quá trực tiếp lời nói, Hứa Triết trực tiếp đem bọn hắn đuổi đi ra đều không phải là không thể nào. Dù sao có sự tình, không có chứng cứ trống rỗng hoài nghi lời nói, đó cùng phỉ báng kỳ thật không có gì khác biệt. Sao 3, 7 a, nói như vậy, vị này cảnh sát là hoài nghi Mitsuyoshi tử vong cùng ta có liên quan rồi. Nghe được đối phương hỏi thăm, Hứa Triết cười cười, trả lời, bất quá ta cái này cá nhân đi, mặc dù tính tốt, nhưng cũng không phải không nổi giận khả năng. Ngày đó muộn trên Mitsuyoshi đúng là chọc tới ta, ta cũng vô cùng tức giận, bất quá ta cái này cá nhân đi. Đối với quân tử báo thù 10 năm không muộn loại thuyết pháp này là không thế nào lý giải. Từ trước đến nay có thù tại chỗ liền báo, Mitsuyoshi trêu chọc ta hậu quả các ngươi cũng nhìn thấy. Trực tiếp bị ta thu thập một bữa, đem hắn đánh vào bệnh viện, ta đã chút giận, hoàn toàn không cần thiết lại làm nhiều cái khác. Phải nói ta cũng nói xong, nếu như hai vị không có chuyện gì, ta nhường quản gia đưa hai vị trở về. 8-12, cỏ đầu tường cũng là có thể lợi dụng. Hai người tại Hứa Triết trong biệt thự không có ngốc quá lâu thời gian. Đại khái hàn huyên chừng 1 giờ. Liền đứng dậy cáo từ rời đi. Vừa rồi một phen hỏi thăm, có thể nói là tới điều tra, cũng có thể nói là đến làm theo thông lệ. Tóm lại hai người bọn họ tại nhìn thấy Hứa Triết trước đó, liền dự liệu được kết quả cuối cùng. Loại chuyện này bọn hắn trước kia đụng phải số lần cũng không ít. Chỉ cần là đối mặt người giàu có thời điểm, tóm lại phải bị rất đại nạn chế. Bọn hắn sau khi đi, Hứa Triết cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì, đi thẳng tới trên lầu trong phòng ngủ. Kỷ Phi Nhàn mặc dù nói muốn lên đến đi ngủ, nhưng Hứa Triết ở phía dưới bị hai vị cảnh sát hỏi thăm, nàng làm sao có thể ngủ được, một mực nằm ở trên giường chờ lấy Hứa Chiết tới. Thế nào, không sao chứ? Nhìn thấy Hứa Chiết sau, Kỷ Phi Nhàn liền vội vàng hỏi. Không sao, vốn là không có ta chuyện gì, liền đơn giản trả lời một cái vấn đề của bọn hắn là được rồi. Hứa Chiết trả lời, cái này mấy ngày tại Hương Giang không có xảy ra chuyện gì à? Đại sự ngược lại là không có phát sinh, bất quá ngược lại là ra không ít việc nhỏ. Nằm tại Hứa Chiết ngực, Kỷ Phi Nhàn đại khái đem gần nhất mấy ngày phát sinh sự tình cùng Hứa Chiết giảng thuật một lần. Cũng bao quát trước mấy 27 ngày trên Hương Giang tầng vòng tròn bên trong lưu truyền liên quan tới Hứa Chiết chạy, sự tình. Hiện tại ngươi trở về, bọn hắn khẳng định không còn dám nói như vậy. Nhưng Mitsuyoshi sự tình đoán chừng cũng sẽ có nhiều ảnh hưởng. Không có việc gì, không cần phải để ý đến cái này. Hứa Chiết nghĩ nghĩ, nói ra, nguyên bản tương lai tư bản không người nào nguyện ý hợp tác là bởi vì tất cả mọi người cố kỵ Mitsuyoshi, nhưng là hiện tại Mitsuyoshi ngoài ý muốn bị người giết chết. Rất nhiều người liền sẽ ít một chút cố kỵ. Lần này cũng ra hơn một tuần lễ, Yến Kinh bên kia cũng có chuyện muốn ta trở về xử lý. Ta tại cái này lại ở lại 2 ngày thời gian, lần nữa giúp ngươi dắt giật dây, liền nên trở về. Ta không sao, ngươi có chuyện liền đi mau lên. Hương Giang bên này chính ta có thể xử lý tốt. Kỷ Phi Nhàn trả lời, nếu như đơn thuần chỉ là làm việc phương diện, ngươi làm việc ta khẳng định yên tâm. Nhưng Hương Giang nhưng so sánh không tại Yến Kinh thời điểm, các mặt cần chiếu cố đến địa phương không ít a. Hứa Chiết nói ra, vẫn là trước theo quốc nội cho ngươi điều tới mấy cá nhân tại Hương Giang bên này bảo hộ ngươi an toàn đi. Không phải vậy chính ngươi ở chỗ này cũng không ai bảo hộ. Ta thế nhưng là không có cách nào yên tâm. Ta tất cả nghe theo ngươi. Cảm nhận được đến từ tự mình người yêu quan tâm, Kỷ Phi Nhàn thì thào trả lời một câu về sau, nhịn không được ôm chặt Hứa Chiết. Trở lại Hương Giang ngày thứ 2, Hứa Chiết cùng Lý Khải Toàn cùng Trần Quốc Bang 2 người đụng phải cái mặt. Trần Quốc Bang cái này cá nhân có chút quá mức láu cá, làm người không nói hai mặt đi, nhưng cũng là cái ổn thỏa cỏ đầu tường. Vài ngày trước tự mình cùng Mitsuyoshi phát sinh xung đột thời điểm, hắn chính là cái thứ nhất đuổi tới y viện. Tuy nói lúc ấy tại trước khi đi, hắn đặc biệt cùng Hứa Chiết trao đổi một phen, nhưng cũng khó tránh khỏi cho Hứa Chiết lưu lại một cái càng không tốt ấn tượng. Hiện tại lần nữa nhìn thấy Hứa Chiết, Trần Quốc Bang không có bất kỳ vẻ xấu hổ. Ngược lại tại nhìn thấy Hứa Chiết về sau trực tiếp nói ra. Hứa tiên sinh ngày cuối cùng từ nước ngoài trở về, ta vừa vặn có một tin tức tốt muốn cùng ngài báo cáo. Cái này mấy ngày thời gian ta không có nhàn rỗi, một mực tại cùng TVB các cổ đông liên hệ. Cái này mấy ngày ta cùng mấy cái cổ đông nhỏ chạm mặt. Mặc dù không phải tất cả mọi người nguyện ý bán ra cổ phần trong tay, nhưng cũng không ít muốn lấy ra, chỉ cần giá cả phù hợp. Bắt lấy bọn hắn cổ phần vẫn là rất dễ dàng. Nói Trần Quốc Bang là cỏ đầu tường, thật không có bất kỳ khuếch đại. Vài ngày trước đối với Hứa Chiết còn có chút kính nhi viễn chi bộ dáng. Hiện tại Mitsuyoshi không biết rõ bị ai ra tay giết chết. Hắn lập tức liền lần nữa lấy lòng lên Hứa Chiết. Được, ta còn là câu nói kia. Ta muốn trong thời gian ngắn nhất cầm xuống càng nhiều cổ phần. Sau đó khởi xướng công ty tư hữu hóa, chỉ cần ngươi có thể giúp ta làm tốt chuyện này, chỗ tốt ta khẳng định là sẽ không thiếu ngươi. Hứa Chiết cũng không có cho hắn khó coi, gật gật đầu trả lời, đến cùng nên làm như thế nào, ngươi có thể muốn so ta còn rõ ràng, bất quá ngày mai ta liền muốn rời khỏi Hương Giang, nếu như sự tình có cái gì tiến triển, ngươi trực tiếp cùng Kỷ Tổng liên hệ là được. Hoặc là trực tiếp đánh ta điện thoại. Được rồi Hứa Đồng, ta khẳng định sẽ mau chóng đem sự tình làm thỏa đáng. Ngài liền nhìn tốt đi. Trần Quốc Bang vội vàng trả lời. Mặc dù Mitsuyoshi bị giết, tin tức khẳng định sẽ khiến một trận sóng to gió lớn. Mitsui tập đoàn cũng tuyệt đối sẽ coi trọng, khẳng định sẽ tra ra chủ sử sau màn. Nhưng hắn căn bản không cảm thấy Hứa Chiết sẽ làm như vậy. Coi như Mitsui tập đoàn khẳng định sẽ trả thù, Hứa Chiết cũng xác thực cùng Mitsuyoshi phát sinh qua xung đột. Nhưng Mitsui tập đoàn không có chứng cớ cũng không thể bắt lấy Hứa Chiết không thả. Quá mức nhằm vào Hứa Chiết. Dù sao Mitsuyoshi cừu nhân nhiều như vậy, coi như Mitsui tập đoàn nghiêu bức nữa, thế lực lớn hơn nữa, vậy cũng đều là tại đảo quốc phạm vi bên trong. Bản thân Mitsuyoshi tại Hương Giang liền đã gây người người oán trách, nhưng trước kia cũng chỉ là tại tài chính trong vòng. Mà nếu như Mitsui tập đoàn thật trắng trợn trả thù, phía trên kia cũng sẽ không có phản ứng. Hương Giang trung quy là hoa hạ Hương Giang, Mitsui tập đoàn tại đảo quốc thế lực lớn hơn nữa, tại Hương Giang lực ảnh hưởng cũng là cực kỳ bé nhỏ. Tựa hồ biết rõ Hứa Chiết không muốn cùng tự mình nhiều trò chuyện, Trần Quốc Bang đang cùng Hứa Chiết báo cáo một cái chi tiết về sau, liền cáo từ rời khỏi, đem địa phương để lại cho Lý Khải Toàn. Cái này gia hỏa thật sự là quá giàu. Sự tình lần trước cũng cho ta đối với hắn có chút thất vọng. Trần Quốc Bang sau khi đi, Lý Khải Toàn nói, bản thân hắn chính là cùng Trần Quốc Bang nhận biết, chỉ là trước đó trực tiếp tiếp xúc không nhiều, mà lên lần Trần Quốc Bang lựa chọn, nhường Lý Khải Toàn cũng tức giận phi thường. Dù sao lựa chọn đi lấy lòng Mitsuyoshi, bản thân liền là đối với Hứa Chiết không quá để ý. Muốn biết rõ Hứa Chiết thế nhưng là hắn hỗ trợ giới thiệu. Cái này kỳ thật cũng là không có cố kỵ đến mặt mũi của hắn. Tức giận về tức giận, nhưng Lý Khải Toàn cũng biết mình không có cách nào nói cái gì. Dù sao Lý gia cùng Mitsui tập đoàn năng lượng vô pháp so sánh. Hắn cũng không thể ép buộc những người khác đi làm ra quyết định gì. Trần Quốc Bang là láu cá, nhưng cũng không tránh khỏi không có nan ngôn chi ẩn. Mitsui tập đoàn mặc dù rất khó đối với Lý gia thế nào, nhưng là muốn thu dọn Trần Quốc Bang dạng này người, chỉ là tiện tay công phu. Cái này có cái gì? Biết rõ hắn là hạng người gì, về sau ít cùng hắn tiếp xúc chính là. Bất quá bây giờ đã bắt đầu hợp tác, lại có thể sử dụng lấy hắn địa phương. Tạm thời tiếp xúc một cái cũng không có cái gì. Hứa Chiết nhấp một ngụm trà, trả lời, cỏ đầu tường cũng là có thể lợi dụng. Hiện tại hắn nắm trong tay không ít TVB cổ phần. Nếu như không tìm hắn, TVB không phải bắt không được đến, nhưng trình độ khó khăn phải lớn nhiều lắm. Nói cũng đúng, tương lai tư bản bên này hẳn là tạm thời không thành vấn đề. Nhưng ta xem A Chiết ngươi thật giống như còn muốn chờ một đoạn thời gian. Là có chuyện gì không? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu A.